Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến câu chuyện quý vị một câu chuyện là Con Số Tâm Linh của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sau tiếng rô vang dội là liên tiếp những tiếng lanh canh của cốc chén va chạm vào nhau. Những khuôn mặt đỏ gai vì cái nắng nóng của mặt trời và cốc bia cầm hơi ở trên tay đang nở một nụ cười sung sướng vì bữa nhậu nhớ đời. Trong quán bia nổi danh thành phố này thường xuyên tổ chức các cuộc nhậu nhẹt của các hội bóng đá, thể dục thể thao, anh em dân chơi xã hội và đương nhiên là luôn có sự góp mặt tham gia của những người lao động bình thường. Tìm quên đi sự mệt nhọc nơi phồn hoa phố thị, bên cốc bia với những người bạn nhậu. Đám đông nào cũng thế, chỉ cần nhìn lướt qua, chưa cần phải đến gần để ngửi thấy mùi tanh tanh của rác rến và những vệt bẩn bắn tung tóe lên quần áo. Người ta đã có thể đoán ra được ngay đó là mấy mâm bàn nhậu của những người công nhân vệ sinh môi trường. Trên người của họ vẫn còn mặc những bộ đồ cáu bẩn lấm lem vì mới chưa kịp thay ra đã phải vội vã đến đây để tụ họp cùng anh em chúng bạn. Họ là những người đàn ông tuổi từ 30 đến 45, nét mặt có phần khắc khổ vì công việc nặng nề, nước da sạm đen, rỗ chẳng chịt, hoặc là nổi những cục mụn gồ lên vì phải tiếp xúc với đủ thứ phế phẩm, nhiều khi thì cực kỳ độc hại. Tuy vậy nhưng nhìn nét mặt của ai cũng đang vui cười hớn hở, nâng ly bia to vật sóng sánh trên tay, chúc tụng liên tục một người đàn ông đang mặc chiếc áo phông màu cháo lòng, ngồi phía ở đầu bàn. Người ấy dường như mới là người vui nhất, đôi mắt sáng lên những tia sáng long lanh, không biết vì mừng hay vì say men bia rượu. Cánh tay cáu bẩn với 10 móng vẫn đen sì, cầm cốc bia lên uống rồi lại nhúm một nắm nem bùi quấn vào trong đống lá sung, chấm với tương ớt để tống vào trong mồm. Người đó hết vỗ vai người này lại hớn hở tươi cười với kẻ kia, ra chiều cực kỳ khoái trá. Vừa nói chuyện vừa vỗ ngực ngửa cổ lên cười lớn, ra dáng một bậc trượng phu quân tử mới mở hội kết được quần hùng. Cái dáng ngồi của gã khắc họa rõ nét của một kẻ đang say men chiến thắng, liên tiếp mở được hàng loạt những sợi dây may mắn hoặc vượt sải bước thênh thang trên quan độ. Người đàn ông ấy tên là Đạo, hắn cũng là một công nhân vệ sinh môi trường như tất cả những người ngồi nhậu cùng bàn. Nhưng ngày hôm nay vị thế của Đạo đã hoàn toàn khác, nhảy một bước lên đến tận nấc thang danh vọng, chếm chệ ngồi trên cái ghế nhựa cửu long y như một vị thượng thánh tọa lạc trên ngôi cao, ở giữa là hàng hàng lớp lớp các sứ thần quỳ gối cúi đầu trước dung nhan của thượng chúa. Nói như thế là hơi to tát, nhưng mà quả thật Đạo vừa mới trúng liên tiếp 6-7 vố đậm trong suốt cả tháng nay, và đấy cũng là lý do mà hắn dẫn anh em thân thiết trong đơn vị công tác chiều nay đi làm bữa bia, vừa để chia vui vừa để làm công tác tư tưởng cho chính mình, đóng vai một người sời lời hào hiệp. Thật ra Đạo từ trước đến nay vẫn là một người sời lời, nhưng đa phần trước nay gã vẫn chỉ ăn những món tiền còn con, chỉ đủ tiêu xài vài bữa là đã thành rỗng túi. Thậm chí Đạo thua nhiều hơn thắng, nhiều lần phải bỏ cả nhà chạy sang nhà bạn bè tá túc trú chân, tìm nơi nương thân vì chủ nợ tìm đến gắt quá. Nhất tầm này năm ngoái Đạo còn phải chân thấp chân cao, mặc động cái quần đùi chạy bán sống bán chết quay xóm chợ vì bị lũ giang hồ đòi nợ thuê đến tận nhà đuổi đánh. Cái lúc chúng cho vay ngon ngọt thế nào mà khi đến đòi nợ thì lại dã man gấp trăm lần như thế. Đã bị chúng dí cho chạy té khói nhưng vẫn không thoát được trận đòn thừa sống thiếu chết, suýt phải bán đi mái nhà tổ tiên cho cha ông để lại. Gia đình của Đạo không phải là người gốc Việt, tổ tiên của nhà hắn cách đây 3 đời đã di cư từ biên giới Tây Bắc về đây, sống cùng với người dân Việt Nam, dần dần lấy vợ sinh con đẻ cái trong cái mảnh đất rộng rãi ở khu xóm chợ, mà dấu tích còn rõ rệt nhất là cánh cổng gỗ to bản có hai đầu con sư tử miệng ngậm vòng sắt ở bên ngoài, để vừa làm tay nắm cổng, vừa làm nơi để người ta gọi cổng mỗi khi muốn vào. Phía trong cánh cổng oai nghiêm và bức tường cao nhưng bị phong hóa thời gian đã bong chóc từng mảng vữa là một ngôi nhà xây theo lối kiến trúc của Trung Quốc thời xưa. Một dạng nhà xây kiểu tứ hợp viện khá phức tạp và cần không gian lớn hơn những gia đình của người Việt bình thường. Cái giang sơn rộng lớn ấy đã từng là nơi sinh sống của đại gia đình người Hoa, là ông bà nội, các cô, các chú, bố mẹ của đạo sau này. Nhưng mà dường như dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Khi định mệnh tuần hoàn của trời đất hầu như đều thế, cho nên vào năm 1978, vì những thương nhân gốc Hoa ở chợ lớn Sài Gòn và cả ngoài miền Bắc đều có một số dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm. Chính phủ ta khi ấy nghĩ rằng họ có ý định đầu cơ hàng hóa nhằm kiểm soát thị trường, âm mưu gây nội loạn nền kinh tế còn non trẻ, cho nên siết chặt gọng kìm, kiểm soát gắt gao, quốc hữu hóa tài sản của hàng ngàn thương nhân gốc Hoa có âm mưu chống phá. Trong số đó có cả gia đình của ông bà của đạo. Họ tuy không như những người Hoa khác lũ lượt vượt biên theo đường biển mà kiên quyết bám trụ ở lại đây. Thế nhưng thế lực ngầm của những thương xá Hoa Kiều ngày một sụt giảm. Cái âm mưu tạo phản treo cả Trung Quốc, gián ảnh Mao Trạch Đông cũng dần bị dập từ trong trứng nước. Thậm chí người Hoa ở Việt Nam thay vì đồng hóa người Việt còn bị người Việt đồng hóa ngược lại. Thế nhưng những lý do kể trên lại không phải là nguyên nhân chủ yếu, làm cho dòng họ của đạo trở nên suy vi khánh kiệt. Gia đình của đạo từ trước đã có 3-4 người nghiện thuốc phiện. Những người đàn ông đó thay vì làm ăn chăm chỉ thì suốt ngày chỉ nằm bệt bên bàn đèn, người khói của phù dung tiên tử để đưa mình vào cõi mộng nửa mơ nửa thực. Hết thuốc phiện lại chuyển sang cờ bạc rượu chè gái gú, tứ đổ tường chẳng thiếu một món nào. Những người đàn ông trong gia đình Hoa Kiều đó không dính phải. Bởi vậy mà gia cảnh đang giàu có là thế, mà ngày một lụi tàn, cuối cùng chỉ còn lại cái xác nhà là dấu tích rõ rệt nhất về một thời hưng thịnh. Sang đến đời của đạo thì gia sản đã chẳng còn gì. Hắn tuy không nghiện thuốc phiện rồi quy tiên sớm như ông bố, thế nhưng cũng góp mặt lâu năm là một dân chơi lô đề có thâm niên trong khu vực. Nhiều lần đã cầm cố cái tài sản, thậm chí là ăn cắp ăn trộm, bán được đồ lấy tiền để có tiền tính toán cho những con số đỏ đen, hoặc tệ hơn là trả nợ cho lũ sòng bài, những kẻ ghi số đề báo bảng cho nhà cái. Ngay cả bây giờ khi đã đi làm cho một công ty vệ sinh môi trường nhận đồng lương bèo bọt ít ỏi, nhưng cái máu đỏ đen vẫn còn dần dần chảy trong huyết quản. Thì thông gã đàn ông 30 chưa vợ tiếp tục lao đầu vào những con số đề ma quái, khiến cho gã càng ngày lụi bại. Ấy thế mà mấy tháng gần đây đã bắt đầu chơi ít hẳn đi, nhưng hắn cứ đánh lần nào là y như rằng trúng đậm, thậm chí còn có tiền sắm sửa đồ đạc, có xe máy mới, có điện thoại xịn, hàng xách tay từ tận Mỹ mang về. Ai hỏi gã cũng chỉ cười hành hạch một cách vô tư rồi nói: "Tôi đang vào dây đỏ các ông ạ, nhưng chính vì thế mà chỉ đánh liều tiều thôi. Mấy tuần mới ôm một con, chẳng hiểu kiểu gì là ăn đậm, xiên tam xiên tứ thế mới ghê chứ." Bữa nhậu ngày hôm nay là đánh dấu ngày đạo mới tậu về cho mình một con SH đời mới 150 phần khối, đen bóng từ đầu xuống chân. Hiếm ai trong cái công ty vệ sinh môi trường này lại có cái xe đắt tiền như vậy. Nhiều người trông thấy xe của đạo thì trầm trồ lắm, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái xe đáng giá cả trăm triệu, rồi thực ra thì nó chẳng có gì cả. Nếu ai hiểu biết thì chắc chắn từng nghe thông tin ở nước ngoài, hay chính xác là ở Anh Quốc, những dòng xe ga như là SH của Honda thường được chính những người công nhân môi trường bên đó làm phương tiện để hót rác. Chẳng hiểu sao lúc về đến Việt Nam thì lại được dân tình và mấy cửa hàng buôn bán thổi giá lên tận trời. Trong số đông đồng nghiệp đến chia vui với đạo ngày hôm nay có cả Tú. Tôi cũng là một đồng nghiệp cùng cơ quan với đạo, tuy nhiên khác với gã thần bài đang vào dây đỏ, Tú là một kẻ thua bạc kinh niên, có thâm niên trong nghề trốn nợ. Tiếng tăm của gã nặng nề đến nỗi hầu hết các cửa tiệm cầm đồ đều lắc đầu thẳng tay từ chối, không bao giờ dám cho Tú vay tiền. Phần vì số của gã rất đen, chơi để gỡ thì muôn đời không thể nào đẻ ra được tiền. Phần vì gia sản mà Tú thậm chí còn nát hơn cả đạo. Tôi cũng như đạo cũng lâm vào nạn đánh số đề và thua lỗ triền miên, bởi thế mà trông mặt của gã lúc nào cũng nặng nề như đeo tạ. Đôi mắt âu sầu tiếc hận luôn tự nhắc mình đây là lần cuối, nhưng cứ đến 6:30 tối lại háo hức mở tivi, để rồi sau cùng lại ôm hận chửi bới số đời đen bạc. Tôi đã lấy vợ được 7 năm và có một thằng con trai năm nay vừa vào lớp 1. Nhưng bởi vì quá mải mê cắm cúi và trò đỏ đen lô đề cờ bạc, mà gần đây Phương vợ của gã đâm đơn ly dị, bỏ lại cái xác nhà ôm con về bên ngoài tự tay nuôi dưỡng, tránh đi cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, và thằng con bài bạc bê tha suốt ngày, ra đường là phải bịt kín mít khẩu trang vì sợ chủ nợ nhận diện mà giữ lại. Lấy một người chồng như Tú kể ra cũng cay đắng lắm. Ngày xưa cô Phương cũng ung dung với sạp quần áo ở ngoài chợ huyện, nhưng bình yên chỉ được vài năm thì chồng của cô sinh ra đổ đốn. Đêm ngày bạc đầu tính toán những con số bài bạc đỏ đen. Hy vọng hôm nay con này ra mấy nháy, còn lô kia có xiên không? Thế nhưng mà quanh đi quần lại chỉ có số nợ ngày càng chồng chất, và bọn chủ nợ bạc ác nhẫn tâm lại còn đòi cả lãi cao chót vót, khiến cho cô Phương phải bán cả cửa tiệm đi cứu chồng. Thế mà Tú vẫn chứng nào tật nấy. Cực chẳng đã, cô đành phải ôm con về nhà cụ ngoại đơn phương ly dị, không thèm một đồng cấp dưỡng nào từ phía chồng. Dứt khoát cấm cửa không bao giờ nhìn mặt chồng thêm lần nữa. Tú hôm nay cũng vẫn đang ở dây đen, gã vừa mới trả thêm một tháng tiền lãi nợ và ngày ngày vẫn còn ăn mì tôm để chống đói. Căn nhà cũ gần đây mới phải bán đi để xin chủ nợ bớt đi phần gốc. Gã phải dọn sang một gian nhà tối tăm cuối con hẻm gần chợ, nghĩa là khu vực xóm liều toàn nghiện ngập, thêm một gian buồng ở tạm qua ngày. Thấy gã đồng môn bài bạc với mình đang vào dây đỏ, Tú đã mấy lần năn nỉ chạy vậy để gã được ăn theo, nhưng mà 4-5 lần đạo đều từ chối. Gần đây nhất Tú lại ngỏ ý nói: "Này, hôm nay tất tay con gì đồng chí, cho thằng này chơi ké mấy điểm lô đi." Đạo nhìn bạn cười khinh bỉ, tay phủi vết nước rác bắn lên ống quần rồi lắc đầu nói: "Tôi chỉ đánh hôm nào đẹp ngày thôi, giờ hoàng đạo thôi, ai lại nổ lung tung như vậy, hứng lên thì chơi có mà 3-4 hôm có mà trong mõm." Tú dĩ nhiên chẳng tin quái gì vào một cái chuyện vớ vẩn kiểu ấy. Sân lô đề cờ bạc vẫn thường dỉ tay nhau chờ đoán điểm giải mộng, nằm mơ thấy con nào đánh ngay con đó, hoặc thậm chí có những giấc mơ cực kỳ vớ vẩn, kiểu như đi đường dẫm phải cục cứt trâu, cũng suy luận ra đủ thứ tầng ý nghĩa để rồi bỏ hết tiền vào may rồi. Đa phần những câu chuyện ấy chỉ diễn ra vào những khi mà trà dư tiểu hậu, bởi vì ít ai nằm mơ rồi đi đánh đề mà trúng. Thế mà thằng bạn lại bí bí mật mật úp mở nói chuyện giờ hoàng đạo mới chẳng ngày tốt, làm cho Tú ngứa tai lắm. Đạo quay sang nhìn Tú thêm lần nữa, thấy nét mặt buồn bã của gã đồng môn, đạo lại cười khẩy rồi nói: "Ông muốn trúng hôm nào sang nhà tôi chỉ cách cho. Nhà tôi ba đời biết đánh lô." Dứt lời nói học theo một trang quảng cáo vớ vẩn ở trên mạng, đã chắp tay sau đít quay lưng đi thẳng, để lại Tú nét mặt ngần ngư tò te đần thối ra như ngỗng. Tú hậm hực chửi thầm: "Mẹ cha tiên sư nhà mày, mới phất lên có một tí mà đã dở giọng lên mặt với tao. Tao đích thèm anh em bạn bè gì với loại mày, tổ sư nhà đó." Nghĩ là một chuyện nhưng làm hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy mà nhiều lúc Tú vẫn bám đít theo đạo khi xin điếu thuốc. Lúc uống chực cốc trà, thần thái xung xoe nịnh bợ y như là một con chó bám đuôi chủ. Và rồi hôm nay gã có mặt bên bàn nhậu, ăn mừng cái xe SH mới mua của đạo. Thế mặt của đạo đã ngà ngà say, đỏ rực lên như gà trọi. Tú nhắc lại đề nghị cũ, giọng tỉ tê như gần van vỉ: "Đạo này, tôi bảo cậu xem ngày giờ như thế nào, chỉ cho tớ với. Chứ dạo này tớ túng quá. Hay là cậu còn đồng nào cho tớ vay, tớ đưa luôn sổ lương cho cậu giữ. Đến tháng cậu cứ lấy trích ra trừ lãi." Đào tuy uống cũng đã khá nhiều, mặt mũi đỏ gay, nhưng gã vẫn chưa say, cười cười bá vai khoác cổ nhẹ giọng nói: "Ông muốn thì lát nữa về nhà tôi chỉ cho, nó có bài cả mà. Nhưng mà dứt khoát ông phải đi một mình, nó không được để lộ cho ai biết, vì tôi không muốn những lão ngoài ngành biết được cái lối kiếm ăn của anh em mình." Thấy đã thuyết phục được đạo truyền cho cách chơi lô để thông thái như là một nhà triết học, tôi mừng lắm, cầm ngay cốc bia lên mời đạo thêm một lần nữa để bày tỏ tấm thịnh tình keo sơn ngàn đời không phải nhạt. Hai gã nhìn nhau cười khanh khách như thể vừa mới trúng một quả rất đậm, hứa hẹn những ngày tháng thần tiên về sau tiêu tiền không cần phải nghĩ, mua gì cũng không thèm nhìn giá, và sớm muộn sẽ rời khỏi cái công việc bẩn thỉu hôi hám này để làm việc khác sạch sẽ an nhàn hơn. Thậm chí tôi đã nghĩ đến cái cảnh mua lại một mảnh đất xây biệt thự, kiếm cả mấy em đào tư ngày ngày vui thú trong hoan lạc. Cái ý nghĩ ấy làm cho gã lại nốc thêm cốc nữa, lớn tiếng vẫy tay gọi người phục vụ lấy thêm cho mình một đĩa nem bùi, trong khi mồm vẫn nhồm nhòm nhai mấy hạt lạc luộc bùi bùi béo ngậy. Từ con đường làng chưa trắng nhựa vào sâu trong làng Nghĩa, có một căn nhà cổ kính nhiều năm chưa được tu bổ, vách tường xói lở đã bong chóc ra từng mảng theo mưa gió, và những cánh cửa gỗ phần lớn đã lung lay. Bàn lề khô dầu nhiều khi kêu lên ken két, nhưng tiếng người nghiến răng. Hàng cao trước nhà và mảnh vườn trồng đủ các loại rau thơm rau sống, cùng với những cây bưởi cây mít cổ thụ xung quanh, làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ hoang vu tĩnh mịch. Đó là giang sơn nhỏ bé của vợ con Tú, hay nói đúng hơn là căn nhà mà bố mẹ của Phương để lại cho cô sau khi chia tay ly hôn với người chồng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào những trò bài bạc. Trước đây ngoài những cây cối lớn trồng từ thời bố mẹ của Phương còn khỏe, thì cả căn nhà và mảnh đất này đều bỏ trống. Nhưng từ khi Phương ôm con về nhà ngoại, cô bắt đầu xắn tay áo và dọn dẹp cơi nới. Vốn là người ham việc, cho nên lúc nào cũng không muốn để nghỉ ngơi chân tay. Phần vì muốn tự cung tự cấp có những loại cây trái trong vườn, phần vì muốn quên đi những ký ức đau lòng về người chồng vô dụng, cho nên Phương lại càng cắm cúi vào làm. Bởi thế mà chỉ vài tháng sau khi trở về, cả mảnh đất vườn trống hoang trống hoác ngày xưa giờ đã tùm được các loại rau xanh, giúp hai mẹ con của Phương bớt đi được phần nào, tiết kiệm được kha khá tiền mỗi ngày đi chợ. Không hy vọng nhận tiền cấp dưỡng của chồng, cô Phương ngoài hàng ngày loay hoay với mảnh vườn trong nhà, thì sau một thời gian đã vay mượn họ hàng một số vốn nhỏ để mở một sạp hàng ở ngoài chợ. Cô bắt đầu liên hệ lại với những mối lái ngày xưa, nhập về đủ thứ quần áo để bán cho cả bà con trong vùng. Nhưng việc chính của cô là may đồ. Công việc tưởng chừng nhàn hạ cỏ con, nhưng mà ngày ngày cũng kiếm ra kha khá. Vì người ta lúc nào cũng có cái quần bị sứt chỉ hay có cái áo bị bung khuy. Phương vì vậy mà làm mãi không hết việc, đành phải gửi con cho nhà bà ngoại trông nom để cô tất bật với đống vải vóc quần áo của khách. Trời đã vào hè cho nên thằng Tùng đang được nghỉ. Phương cũng đang tất bật chuẩn bị để cho con có tiền mua sách vở năm sau vào lớp 2. Thằng bé chắc cũng sớm khôn cho nên tự giác ngoan ngoãn. Tuy việc nhà chưa thạo nhưng cũng biết chơi ngoan, không dám phiền nhiễu nghịch ngợm, quấy khóc như lũ trẻ con của hàng xóm, bớt cho Phương gánh nặng hàng ngày. Tối nay ăn cơm xong, nó xin phép bà ngoại và mẹ cho đi ra đình làng để sinh hoạt với lũ trẻ cùng trang lứa. Gọi là sinh hoạt hè cho đúng thủ tục, nhưng thật ra chỉ là công tác đoàn đội của mấy thanh niên trong xóm trong làng. Thay mặt người lớn đứng ra cai quản lũ trẻ vào buổi tối, dạy chúng học hát học múa, tránh những trò chơi bời dại dột mà hậu quả thường rất nặng. Từ ngày sinh ra các công tác đoàn đội kiểu này, mấy vụ ngã xuống ao chết đuối hay là ban đêm đi lạc bị chó cắn bớt đi hẳn, làm các bậc ông bố bà mẹ ai nấy cũng đều yên tâm. Cứ hè đến là giục trẻ con đi sinh hoạt. Phương cũng vậy, nghe con xin phép liền gật đầu đồng ý, nhưng cô vẫn dặn với theo. Nhắc con nhớ về đúng giờ, tránh những chỗ tối tăm và cũng đừng vội vàng kẻo ngã. Cô ăn xong thì cùng bà ngoại cùng thằng Tùng dọn dẹp mâm cơm, rửa ráy một lúc lại quay lên nhan nhà riêng biệt, cách nhà bà ngoại một bức tường hoa. Phương vội về nhà như vậy để tập trung làm nốt mấy món hàng được người ta thuê từ trước. Cô đã cắt chỉ xong còn vắt sổ may lại theo đúng số đo là được. Nói thì đơn giản thế nhưng mà công việc phải làm cũng khá nhiều, có khi ngồi cả đêm mới xong. Biết vậy cho nên cô lại càng khẩn trương làm việc. Phương với tay bật ngọn đèn vàng treo trên cửa, toàn lấy ánh sáng để ngồi vắt sổ. Nhưng cái bóng đèn đỏ chớp lóe lên một hồi rồi vụt tắt rất nhanh, làm cô hơi hoảng giật lùi người lại phía sau. Nhưng trong khoảnh khắc Phương bỗng rùng mình trợn to đôi mắt, giếng cổ nhìn ra khung cửa. Vừa rồi khi cái bóng đèn lóe lên, cô trông thấy lờ mờ hiện ra một bóng người đứng giữa mảnh vườn tối tăm đen kịt. Nhưng vì bóng lóe lên rất nhanh rồi vụt tắt cho nên Phương không kịp định hình nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Cô chỉ biết rằng người ấy gần như là hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm. Trong thoáng chốc đột nhiên có một cảm giác rợn người lạnh lạnh chạy dọc suốt một sống lưng, khiến cho Phương tái mặt run người. Nhưng cô lại nghĩ đến đứa con trai của mình có khi quên thứ gì ở nhà, cho nên quay về nhà lấy, cho nên giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi. Tùng à con, quên gì thế? Nhưng đáp lại Phương chỉ là một màn đêm tĩnh lặng không có một tiếng trả lời. Ở ngoài vườn từng luống rau đang bị ngọn gió hiếm hoi thổi tới, lao sao lay động. Trên một cành cây cao vừa có tiếng con chim cú kêu lên ghê sợ, khiến cho Phương giật mình suýt nữa hét toáng cả lên. Phòng của cô chưa lắp thêm nhiều điện, nói đúng ra thì với công việc của Phương, chỉ cần duy nhất một bóng đèn tròn lắp trên máy vắt sổ để nhìn đường kim mũi chỉ sao cho đúng. Thế nhưng cái bóng chết tiệt đó đêm nay tự nhiên giở chứng khiến cả gian buồng chìm trong màn đêm dày đặc. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Phương bước lùi lại phía sau, hai tay khua khoáng sau lưng để chạy ra ngoài ban giữa. Toàn bật sáng bóng đèn tiếp gắn trên tường. Nhưng còn chưa đi được vài bước thì cái bóng đèn tròn treo trên chiếc máy vắt sổ lập lòe bật sáng. Nhưng vừa chiếu sáng nó vừa phát ra âm thanh o o kỳ lạ, nghe như tiếng radio đời cũ kêu rè rè khi bắt sóng. Thế nhưng khi ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu ra mảnh vườn ở trước mặt, thì tuyệt nhiên tĩnh lặng như tờ, chẳng có gì khác lạ. Phương chớp mắt liền mấy cái, tự trách mình có khi suốt ngày ngồi khâu khâu vá vá, cho nên mắt mũi kèm nhèm nom gà hóa quốc. Cô thở dài lắc đầu nói, chán thật đấy, có khi ngày mai phải mua một lọ thuốc tra mắt, chứ cái thiên này thì hỏng. Còn chưa dứt lời thì một lần nữa bóng đèn đỏ rực lại sáng lên, bừng sáng rồi vụt tắt, nhấn chìm cả không gian buồn ngủ vào trong màn đêm tăm tối. Cũng ngay chính lúc ấy khi ánh sáng lóe lên rực rỡ, cũng là khi Phương choáng váng nhận ra có một người đàn ông cao gầy đứng ngay sát cửa sổ buồng ngủ của mình. Cái bóng ấy nhăng nhẳng chỉ còn mỗi da bọc xương, trên người mặc mỗi cái quần đùi màu tối, và gây sợ hơn là khuôn mặt của người đó đầm đìa máu. Từng đống máu tươi ồng ộc chảy ra gần như phủ kín cả khuôn ngực gầy hao còm cõi, tong tòng nhỏ xuống nền sân. Hình ảnh kinh hoàng ấy làm Phương choáng váng hét lên rồi vội lùi ra đằng sau, đôi chân cuống cuồng vướng vào nhau ngã vật xuống nền nhà. Cô còn đang hốt hoảng bàng hoàng thì bất chợt một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai, khiến cho Phương trợn mắt há hốc mồm gào lên thêm một lần nữa. Người kia cũng bị tiếng gào của Phương làm cho kinh động, cho nên cũng giật mình rú lên rồi sợ hãi nói, trời đất ơi, cái con này, mày làm sao thế à? Cứ hét ầm lên thế hàng xóm người ta lại sang thì sao? Hóa ra đó là bà mẹ của Phương. Bà già tay cầm đèn pin lật đật chạy ra sân nhà ngoài, bật sáng ngọn đèn tuyếp treo ở trên tường, rồi quay sang cau có nhìn con. Bà nhăn mặt hỏi lại, nhưng giọng đã nhẹ hơn một chút. Thế làm sao mà tự nhiên hét ầm lên thế hả? Bà nhà giọng đi là vì vừa nhìn ra được nét kinh hoàng rùng rợn vẫn còn in hẳn trên nét mặt của con. Hiểu con không ai bằng cha mẹ, bà thừa biết rằng Phương không phải là một người yếu bóng vía, cô thậm chí còn là một người có nghị lực, có thể vượt qua nhiều sóng gió cuộc đời, thì hẳn có lý do khiến cho Phương tự nhiên rú ầm lên như vậy, không hề đơn giản. Bà nhìn cô gái vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân run rẩy lo lắng bất an. Bà già mệt mỏi cúi người toan lên tiếng hỏi thêm một lần nữa, thì Phương đã quay phát lại hướng con mắt thất thần sợ hãi lên nhìn mẹ mà hỏi, mẹ, mẹ từ lúc vào đây có thấy ai ở ngoài sân không? Giờ đây chính bà lão khi nghe xong hình như cũng hơi hoảng, mặt của bà bất chợt tái đi, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trả lời Phương bằng một câu hỏi, ai cơ? Phương mệt mỏi đứng lên kéo tay của bà ngoại thằng Tùng ra gian giữa, ngồi xuống bàn uống nước, từ từ thuật lại đầu đuôi của sự việc. Bà già càng nghe càng há hốc mồm kinh hãi, run rẩy cả người bấu chặt vai của con. Hai mẹ con câm lặng nhìn nhau rồi lại chuyển hướng nhìn ra khoảng sân vắng lặng trước nhà, nên màn đêm dày đặc bao quanh như nhúm màu tử khí. Bà lão chẳng biết suy nghĩ thế nào sau một vài phút kinh hoàng thì đứng dậy trước sự sợ hãi của Phương. Bà bấm đèn pin khô khoáng giữa sân rồi mới chớp miệng nói một cái rõ to, quay trở về nhà nghiêm mặt nhìn Phương. Cái nhà chị này nói lung ta lung tung làm mẹ sợ lây. Chị ra đây mà xem có máu me gì đâu. Chị kể một lúc tôi mới sực nhớ ra là lúc trước khi vào nhà mẹ đã soi đèn quanh đây rồi. Đấy, chết thôi con à, mẹ có khi phải khám lại mắt thật đó. Phương không đợi cho mẹ dứt lời đã chạy vội ra sân, nhìn xuống cả khoảng vườn trước cửa sổ buồng ngủ của mình. Hai mắt của cô ngây đờ thẳng thốt lắc đầu, kinh hãi, thanh minh và cãi. Rõ ràng là có một người đàn ông máu me, đầy mặt đứng ở đây cơ mà, ngay cái cửa sổ này đây. Bà mẹ của Phương lại lắc đầu chép miệng xen. Đấy thì con xem đi, làm gì có cái gì. Thôi để mẹ ra ngoài đình làng gọi thằng Tùng về, rồi hai mẹ con mày nghỉ ngơi cho sớm đi. Làm nhiều quá làm gì không biết nữa, tiền nhiều không chữa nổi bệnh đâu con. Phương đành câm lặng không nói gì vì biết tính của mẹ mình là một người tốt. Vì biết tính của mẹ mình là một người tốt nói, một vấn đề nếu có người mà tranh luận, bà có thể thao thao bất tuyệt cả ngày, cho nên tốt nhất là để mặc bà già gia đình gọi thằng Tùng về để cho Phương an tâm. Thế nhưng lúc bà đi rồi, cô mới cảm thấy cái không khí dị thường kỳ lạ đang bủa với lấy căn nhà và trùm lên mảnh đất vốn dĩ bình yên này. Lần đầu tiên trong cuộc đời Phương cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt thổi vào giữa đêm. Cô kinh hãi run lên cầm cập, chui vội vào cái ghế gỗ kê ngay ở giữa, ngồi dưới ngọn đèn tuyếp đang chiếu ra ánh sáng xanh lạ lùng cô tịch. Đêm hôm ấy nằm trên giường nhưng mà Phương không thể nào ngủ nổi, đầu óc cô vẫn đang ngập tràn hình ảnh máu me nhợt nhụa của người đứng im lìm ở trước cửa. Trăm ngàn lần cô không thể tin được là mình lại có thể lũ lẫn đến độ nhìn gà hóa quốc như mẹ cô. Bởi rõ ràng cô đã trông thấy cả hai lần liền chứ không phải một. Thân thể đầy máu chảy từ đầu xuống ướt đẫm cả một khoảng ngực tưởng chừng như bị người ta. Tưởng chừng như bị người ta đổ cả chậu tiết lên người vậy, khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ đến. Theo lý giải của bà mẹ thì đó là do cô đã ngồi may vá nhiều quá vào một điểm cho nên mắt mũi bắt đầu xuống cấp. Cần phải đi khám chứ chẳng có ma quỷ gì cả. Bà mẹ cô vốn là một người không mê tín, cho nên khi ra sân soi đèn không thích gì bà nói vậy. Hơn nữa bà lại luôn mạnh miệng bài bác những chuyện quỷ ma kiểu này. Bởi thế mà Phương có nói thế nào bà vẫn gạt phắt đi. Sau khi đưa thằng cháu ra sân đánh răng rửa mặt, bà quay lại nói với Phương: mẹ sống ngần này tuổi đầu rồi, chưa biết mặt ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao. Mẹ đừng có mà ăn nói linh tinh không cái thằng Tùng nó biết, nó lại sợ mất ăn mất ngủ đấy con ạ. Cô chưa kịp nói gì thêm thì bà đã chạy ra sân để trông thằng cháu, cho nên Phương đành im lặng vào buồng để buông màn chuẩn bị cho con đi ngủ. Nhưng mà đến cả lúc này thì đầu óc của cô vẫn tràn ngập hình ảnh kinh dị lúc tối, khiến cho cô không tài nào chợp mắt. Bên ngoài trời đã quá khuya, khắp xung quanh xóm làng mọi nhà đều đóng cửa tắt đèn. Chỉ còn tiếng chó sủa xa xa và tiếng côn trùng kêu rả rích trong vườn đang vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Màn sương dày đặc không biết từ lúc nào đã phủ trùm lên những mảng sân, những mái ngói lâu đời và khắp mọi nẻo đường trên ngôi làng nhỏ, báo hiệu ngày mai là một ngày nắng gắt và bà con nông dân sẽ chuẩn bị phải dậy sớm để ra đồng. Trong cái màn đêm tĩnh lặng ấy, Phương thỉnh thoảng mở mắt ra lắng nghe tiếng tích tắc nhỏ bé của cái đồng hồ kim treo trên tường. Khoảng cách quá xa buồng lại tối, cho nên cô không thể biết được lúc này đã là mấy giờ. Nhưng mà cũng đoán đoán trước được rằng tầm này là hơn 3 giờ sáng. Người cô đã mệt rũ ra, hai mắt bắt đầu đỏ lên vì buồn ngủ. Nhưng cứ hễ nhắm lại thì hình ảnh máu me ghê sợ lại hiện về làm cô ghê sợ. Nằm thêm một lúc thấy cổ họng của mình khô khốc, Phương nhẹ nhàng ngồi lên, cố không gây ra tiếng động để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai. Cô vén màn khua chân xuống đất tìm dép nhưng không thấy. Có lẽ lúc lên giường ngủ thằng Tùng đã vô tình đá đôi dép của cô đi đâu đó, cho nên cô đành phải đi chân đất ra ngoài gian giữa. Vừa chạm xuống đất cô đã rùng mình rụt vội ngay lại. Nền nhà cô đêm nay sao lại lạnh toát thế này? Cái cảm giác lạnh lẽo như cắt da cắt thịt ngấm nhanh từ lòng bàn chân chuyển lên đến cơ thể như ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Nghĩ mình còn mệt cho nên tưởng tượng lung tung, Phương lại thả chân xuống nhón đi trên mấy ngón đầu chân, nhón đi trên mấy đầu ngón chân để ra ngoài uống nước. Không gian mờ tối âm mưu, căn nhà quen thuộc hai mẹ con đã ở một thời gian bỗng nhiên khác lạ dị thường, tưởng chừng như là Phương vừa lạc chân vào một nghĩa địa hoang vu hay là một căn nhà có người mới chết. Cái ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu làm Phương run rẩy sợ hãi rảo bước thật nhanh như để cố gắng thoát ra khỏi cảm giác rùng rợn khó tả này. Cô đến bàn uống nước tự rót cho mình một cốc nhân trần rồi đưa lên miệng uống cạn. Đặt cái cốc xuống bàn, Phương vội vàng quay lại buồng nhưng bất thình lình cô choáng váng há hốc mồm, toàn thân như là đông cứng lại, hai con mắt trần trừng như là mất hết đi thần khí. Bởi trước mặt của cô bây giờ đã có một bóng người lù lù xuất hiện, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không gian bủa vây cả căn buồng vắng lặng. Bóng người ấy nào có phải ai xa lạ mà chính là kẻ xuất hiện trước cửa sổ buồng Phương tối nay. Giờ này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, càng không phải tại cô nhìn gà hóa quốc hay có ít suýt ra nhiều như mẹ cô vẫn nói. Bởi lẽ hắn đang đứng lù lù ngay trước mặt thế kia thì làm sao cô có thể trông nhầm cho được. Dáng người cao gầy khẳng khiu như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày khiến cho cô tái mặt đi chết lặng. Muốn hét lên cổ họng nghẹn đắng lại không bật lên nổi tiếng kêu. Trong không gian mờ tối của gian nhà không có điện, hai người đang đứng đối diện nhau lặng ngắt như tờ. Nhưng cảm giác hãi hùng khủng khiếp còn chưa kịp trôi qua, Phương lại bàng hoàng nhận ra dáng người kia vô cùng quen thuộc. Chẳng qua hơi gầy một chút, chứ cái dáng đứng lòng khòng ấy nhắc cô nhớ đến hình ảnh người chồng tệ bạc thuở xưa, kẻ luôn luôn tự nhấn chìm bản thân vào những trò đỏ đen lô đề cờ bạc. Không ai khác đó chính là Tú. Nhưng tại sao Tú lại ở đây, và trong cái thảm trạng đau lòng đến thế, Phương không tài nào giải thích cho nổi. Cô run lên tiếng hỏi, anh Tú đấy à? Người kia vẫn im lặng đứng yên không trả lời. Phương như lấy lại được tinh thần, giơ tay ra trước toan đụng vào vai người đối diện, nhưng Tú đã lùi lại phía sau, nhẹ nhàng lướt đi trong không khí. Cái dáng vẻ thê thảm tiểu tụy ấy khi đến giữa nhà thì được mảnh trăng lưỡi liềm hắt sáng vào qua cửa sổ, chiếu rõ toàn bộ cơ thể cũng như cái đầu đầy máu, làm cho Phương bàng hoàng gần như tắt thở. Bởi lẽ tuy rằng từ cổ xuống là cơ thể của Tú, nhưng cái mặt thì không. Hay nói đúng ra nó đã bị bổ làm đôi, tưởng chừng như là một khúc cây bị người ta chém xuống từ trên cao, tách ra làm hai nửa. Máu từ trong cái nứt ấy chảy ra đầm đìa trên ngực, trên bụng. Hai mảnh của cái đầu vẫn đang cử động, mỗi một con mắt lại nhìn sang một bên như một kẻ tật nguyền lắc mắt. Vết chém không sắc mà rõ ràng bị đổ làm nhiều nhát, cho nên phần bị thương nát bét, để lộ ra cả mảng xương sọ trắng ngần, vẫn dính thịt dính da và mái tóc ướt đẫm máu dính bết vào hai bên mặt. Đầu Tú lúc này không khác nào là một quyển sách dày bị mở ra làm đôi, nhưng mà ở giữa thì nhơ nhớp nhảy nhụa những máu me và não tủy. Cái mũi của Tú gần như là tách hết ra đến miệng thì mới còn nguyên vẹn, nhắc nhở cho Phương nhớ đến một cái chết kinh hoàng. Cô choáng váng lảo đảo lùi bước ra sau, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì xảy đến với người chồng cũ. Trong giây phút bàng hoàng, cô kinh hãi nhắm tịt mắt lại, chỉ mong cái khung cảnh rùng rợn kia biến mất. Một lúc sau cô mới dám mở mắt ra thì thấy dáng người quái dị kia không còn nữa. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực kêu lên thình thịch như trống rồn. Cô bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mở tối, chạy vội ra mép tường bật sáng ngọn đèn tuyếp treo trên vách. Ánh sáng lạnh lùng nhàn nhạt chớp lên mấy cái rồi soi rọi cả gian nhà. Nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Nền nhà khô ráo, không có một vết máu nào đọng lại. Phương kinh hoàng ngồi bệt xuống cái ghế mây kê sát vách, hơi thở dồn dập hổn hển như người vừa chạy đua đường trường, tưởng chừng như sắp kiệt sức ngất đi. Cô choáng váng đưa tay lên vò tóc, không thể nào tự mình lý giải mọi biến cố hãi hùng vừa hiện ra trước mắt, và dùng mình liên tưởng đến cái chết rùng rợn của người chồng cũ. Hoặc nếu thực sự không có gì xảy ra thì có lẽ chính cô mới là người đang lâm vào hiểm cảnh, đã mắc vào một chứng bệnh tâm thần trầm trọng mà có khi phải vào trại thương điên để chạy chữa. Có người trầm ngâm suy nghĩ một lúc mà đầu óc không thể viện dẫn được nguyên do nào hợp lẽ, thì đành mệt mỏi đứng dậy, tâm trí còn ám ảnh nặng nề cái đầu bị bổ đôi như là khúc củi và hai con mắt đảo ngang đảo dọc của người chồng cũ. Phương lúc này biết mình cần nghỉ ngơi, dù rằng việc tự dỗ bản thân đi ngủ sau biến cố nặng nề thế này là không phải chuyện dễ. Lúc đứng dậy đi ngang qua chỗ ban nãy, cô trông thấy chồng, một cảm giác ớn lạnh lại bùng lên, khiến Phương hãi hùng rảo bước đi nhanh vào trong gian phòng ngủ. Mà kệ để sáng ngọn đèn tuyếp, nhưng nó vẫn giúp cô trấn tĩnh tinh thần và xua tan cái không gian âm u lạnh lẽo. Nhưng khi vừa mới ló mặt vào buồng, cô bất chợt giật mình khựng lại chết lặng. Bên cạnh cái giường của hai mẹ con Phương, một bóng người nhỏ bé đang đứng nấp trong góc tối, run rẩy bật lên tiếng khóc. Mẹ ơi, bố về. Đồng chí công an nét mặt ủ rũ cau có gặp lại tập hồ sơ dày cộp ghi tên vụ án bằng những chữ cái in hoa và con số viết tắt rồi nâng cốc chè loãng đã thay đổi sang màu trắng, chép chép miệng nhưng gượng cười rồi hỏi. Chị bảo là chị nằm mơ thấy chồng chị hiện về là sao? Phương dường như đã mất kiên nhẫn, căng thẳng đáp lại giọng nói gần như quát. Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã ghi lại hết trong bản tường trình rồi mà. Tôi có ngủ đâu mà mơ. Chờ cho cháu đi nằm rồi dậy lại uống nước uống thì thấy chồng cũ của tôi đứng lù lù sau lưng, máu me thì đầy người, và nhất là cái đầu của chồng tôi thì bị bổ ra làm hai. Giọng nói quá lớn lại pha lẫn nước mắt nước mũi của Phương khiến mấy đồng chí công an khác phải giật mình quay lại. Họ ngẩng mặt la nhìn nhau ngơ ngác, rồi trong phút chốc có cậu cảnh sát trẻ tuổi trong mấy vòng ngày không nhịn được tự nhiên phá lên cười, là một anh lớn tuổi phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà quả thật là câu chuyện Phương vừa kể, thậm chí là tường trình chi tiết trong tờ A4 đặt trên mặt bàn, nghe cực kỳ vô lý. Đồng chí công an tiếp Phương thậm chí còn liếc sang bên cạnh, nhìn xuống ngăn bàn như để cố tránh không phì cười, vì tác phong công vụ không cho phép. Hắn giọng ho khan nên ngẩng đầu lên rồi hỏi. Đêm qua chị có uống rượu, uống bia hay là dùng cái chất kích thích nào không? Có lẽ là chúng tôi xin phép đưa chị đi thử máu để tìm ma túy đấy. Nói như vậy thôi rồi chính người công an đó cũng không nhịn được nữa, lại cười phá lên, mà kể cho khuôn mặt thoát xanh thoát đỏ của Phương. Lần này thì Phương cáu lắm, cô đập bàn rồi gắt. Tôi nói hoàn toàn là sự thật, chính cháu bé con của tôi cũng bảo là bố nó hiện về. Anh công an nọ biết mình hơi quá cho nên cũng cố gắng nhịn cười, trầm giọng xuống ngôn tồn rồi nói. Chúng tôi là công an, ngoài truy bắt tội phạm, điều tra phá án, thì những vụ việc như chị vừa kể chúng tôi bó tay không làm được. Chị cũng nói chồng của chị hay nợ nần, đêm qua không gọi được, thuê bao tắt máy. Thì có khi chồng chị cũng đang trốn nợ thì sao? Tốt nhất là chị về nhà theo dõi tìm cách liên hệ với chồng thêm. Chúng tôi không thể nhận điều tra vụ án nửa hư nửa thật như thế này. Nghe đến đó, Phương thở dài não ruột, thất vọng đứng lên, rời khỏi phòng trực ban trước những ánh mắt nhìn đầy thắc mắc của các đồng chí công an. Thế Phương đã ra khỏi cửa, một người trẻ tuổi mặc thường phục chép miệng thở dài. Đã lắm việc thì chớ, lại gặp với cái trường hợp này đau đầu quá lắm. Chắc lại uống rượu say xưa thế nào chứ bình thường sao thế được chứ. Đồng chí nọ ngáp dài một cái không đáp, rồi lại giở tập hồ sơ dày cộm đặt lên trên bàn nghiên cứu. Quả thật thời gian gần đây công an cả thành phố này đều đang bận tối mắt tối mũi, bồ đầu quên ăn quên ngủ vì một số việc lạ thường xảy ra trong địa bàn quản lý. Đã có 5-6 vụ giết người man dợ xảy ra, nhưng cho đến thời điểm hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được hung thủ, rồi đã có cả 100 nghi phạm bị đưa về đồn để thẩm vấn. Vụ việc nghiêm trọng đến nỗi đến chính các tờ báo lớn cũng không dám đăng tin, họ chỉ dám viết tắt vài dòng thông báo. Bởi hầu hết các phóng viên đều bị ngăn lại cách xa hiện trường vụ án và cánh cảnh sát cũng bao vây rất chặt, không để hở một tình tiết nào ra ngoài. Đồng chí công an tên thẻ ghi là Nguyễn Văn Lũy cũng là một người vừa tiếp Phương ban nãy giờ tập hồ sơ xem xét từ đầu, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Lần giờ từng trang xem từng bức ảnh đội ngũ pháp y chụp lại từ hiện trường, và kể cả bức ảnh chụp khi mổ tử thi đều khiến cho Lũy lợm giọng buồn nôn. Dù tính đến nay Lũy cũng công tác được gần chục năm trong ngành trinh sát, một mình cũng trải qua cả 100 vụ việc lớn có bé có, đánh đồn trả thù hay là băng nhóm thanh toán lẫn nhau đều có, nhưng mà chưa lần nào Lũy chứng kiến một vụ án đáng sợ kiểu này. Không cần nhìn những bức ảnh chụp lại hiện trường, Lũy có thể mường tượng ra khung cảnh máu me rùng rợn của nơi mà người ta phát hiện ra thi thể. Đó không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nghĩa là rất có thể nạn nhân đã bị giết ở nơi khác rồi mới đem đến đây. Thi thể của người chết đặt trong tư thế trẻ sơ sinh, người co gập lại, hay là đầu gối thu sát tận cằm, hai tay vòng ra trước ôm vào hai cẳng chân. Trên da thịt người chết có những làn máu đỏ tím, chứng tỏ hung thủ giết người đã buộc những phần khớp của cái xác lại với nhau, tạo thành hình dạng tư thế quái dị này trước khi thi thể của nạn nhân hóa cứng. Kinh dị hơn là kẻ giết người còn dùng cả đinh vít bu lông xuyên qua xương cẳng chân, thịt đùi để xiết hai phần cơ thể đó co lại với nhau. Hai cánh tay cũng vậy, khiến cho nạn nhân không khác nào một con gà xếp trên mâm lễ cúng, bị người ta cắm tăm buộc cánh tạo hình. Mà đúng thế thật, hiện trường thứ hai của vụ án là một bãi đất trống xung quanh không có nhà dân. Là một khu đất bỏ hoang, chỉ sáng sáng có vài người công nhân môi trường ra đây đổ rác. Hiện trường được một người công nhân vệ sinh phát hiện, lúc mà cảnh sát kéo đến thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài cái xác như đã thấy ở trên, xung quanh là hàng đống những bát hương, những hình vẽ chẳng chịt được tô trên nền đất bằng một thứ dung dịch đỏ đen, mà sau này khi xét nghiệm 10 ta mới khẳng định đó chính là máu của nạn nhân. Lượng máu dùng để vẽ vời trên mặt đất khá nhiều, phù hợp với một lỗ thủng to ở cổ chốt động mạch chạy qua. Từ trên những dấu vết trên cơ thể của nạn nhân, tổ điều tra đồng ý với nhau rằng hung thủ đã treo ngược nạn nhân lên cao, sau đó chọc thủng động mạch ở cổ, lấy cho đến khi nạn nhân chết vì hết máu mới thả cái xác xuống để bắt đầu tạo nên tư thế rồi vứt lại tại đây. Bãi đất trống đó biến thành một thứ như là nơi tế thần, như kiểu cái chết của kẻ xấu số kia phục vụ cho một nghi lễ lạ lùng quái dị, và người chết là nạn nhân của bọn tà giáo bí mật nào đó. Vụ việc thứ hai được phát hiện cách vụ đầu tiên chỉ độ 3 ngày, nhưng thi thể đã phân hủy nặng vì bị phơi ở ngoài trời quá lâu. Cái xác được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, toàn thân trương phình căng cứng lên, không còn nhận diện được mắt mũi. Nhưng mà người chết là một người phụ nữ độ tuổi không quá lớn nếu xét theo những khám nghiệm ban đầu. Thi thể cũng đã bị buộc lại bằng những sợi dây nhỏ như là trói gà cúng, chỉ khác là không bị đóng đinh vít vào xương để cố định lại tư thế của tử thi. Nguyên nhân cái chết cũng rất đơn giản, người này cũng bị treo lên cao vì cổ chân còn in hẳn lại những dấu vết sợi dây rất rõ. Và trên cổ có một vết cắt rất sâu của một con dao sắc nhọn. Một nhát làm đứt luôn động mạch, khiến cho máu chảy xuống cho đến chết. Hai vụ án ban đầu tuy khác nhau về địa điểm tìm ra xác người, nhưng biện pháp và hành vi của hung thủ y hệt như nhau, khiến cơ quan điều tra tạm thời cho rằng đều do một tên hung thủ ra tay. Nhưng mà tiếp tục mở rộng điều tra, người ta mới khám phá ra đây có lẽ là một chuỗi các vụ án liên hoàn mà mục đích là để thờ cúng một vị tà thần nào đó. Bởi lẽ sau khi vụ án thứ hai được phát hiện thì liên tiếp thêm 3-4 vụ nữa dồn dập xảy ra. Hiện trường luôn cách xa khu dân cư và khi xác chết được phát hiện ra thì cũng đã nặng mùi. Phân hủy dòi bọ bâu đầy và thậm chí bị chó hoang mèo dại đến tha đi mất nhiều bộ phận cơ thể, làm khó khăn trong quá trình điều tra. Đến nay đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ vụ án cuối cùng mà cơ quan chức năng bó tay không thể tìm ra lời giải. Lý gặp lại tập hồ sơ đầu tiên, ánh mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ báo tin chồng cũng mất tích vẫn đang đứng ở bên ngoài đường, nét mặt ngẩn ngơ. Lý chán nản quay đi không biết được rằng Phương đang cực kỳ hoảng sợ. Từ lúc mới bước chân ra khỏi phòng trực ban, Phương vô cùng hối hận vì mất thời gian đi báo công an, do biết rằng sự việc mình có khả năng bị xem là trò cười cho thiên hạ. Cũng bởi đúng thôi là người ta chỉ điều tra dựa trên những bằng chứng, những tình tiết có thật, chứ đâu phải là thầy bói chiêm tinh mà làm trò đoán điểm giải mộng. Đáng lẽ ra Phương nên tìm đến mấy cửa đền phủ, làm lễ gọi hồn để xem chồng cũ hiện tại đang lang bạt ở đâu, sống chết như thế nào, hiện hồn về để báo mộng. Tối hôm qua lúc mà quay lại buồng thì thằng Tùng đang khóc nấc lên, Phương đã cực kỳ thấy bất an lo sợ. Lại còn nghe nó nói là bố về, thì cô lại càng kinh hãi. Lòng tự hỏi không lẽ chính thằng bé cũng nhìn thấy hình ảnh gớm ghiếc máu thịt bầy nhầy của Tú. Nhưng mà trước sự sợ hãi của con trai thì cô vẫn giữ bình tĩnh, xoa dịu an ủi thằng bé. Tùng mặc kệ những lời nói nhẹ nhàng của mẹ, nó vẫn bật lên khóc nức nở, gần như tắc nghẹn trong cổ họng. Vỗ về mất thêm một lúc, nó mới ấp úng kể lại đầu đuôi giấc mơ và chốt lại bằng một câu: mẹ ơi, bố bảo là bố chết rồi, tìm xác về cho bố. Những câu nói phát ra bằng một giọng ngô nghê nhưng mà nội dung cực kỳ rùng rợn, làm Phương gần như chết điếng trong người. Không dám ngủ nhà mà phải bế con sang bên kia nằm cùng bà ngoại. Ám ảnh kinh hoàng của hồn ma người chồng cũ làm cho Phương cảm thấy mảnh đất cô đang sinh sống ngập tràn mùi tử khí. Cái lạnh lẽo âm mưu của không gian ma ám khiến Phương không tài nào giữ được tinh thần. Một phần trong cô sợ hãi, phần khác lại cảm thấy lo lắng cho người chồng cũ, cho nên sáng sớm Phương đã ra khỏi nhà, lấy xe lên báo cảnh sát, nhờ người ta điều tra vụ việc. Đêm qua Phương đã tự gọi điện 3-4 lần nhưng mà tất cả đều thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Không biết chồng cũ của cô đã đi đâu. Thế nhưng sau khi nhận được những lời từ chối của cơ quan điều tra, Phương thầm nghĩ có lẽ phải đi tìm một phương án khác. Một vị thầy bói bà đồng nào đó gọi hồn của Tú lên, hỏi cho ra nhẽ. Cô nhớ rằng ở đầu chợ ngày xưa cũng có một nhà mở đền lập phủ, từ quảng cáo mình có tài xem số đoán mệnh, ngoại cảm dò đường tìm mộ liệt sĩ. Chẳng biết thực hư như thế nào nhưng cô quyết định chuẩn bị sang bên đó. Thế nhưng Phương vừa mới dắt được cái xe ra ngoài thì đã giật mình. Trước mặt cô đối diện bên kia đường vừa xuất hiện một bóng người đứng im lặng, không có cử động chút nào. Vẫn chỉ mặc trên người chiếc quần đùi xà lòn ngắn cũn và máu me vẫn chảy đầm đìa từ cái đầu tách đôi như quyển vở, nhỏ tong tong xuống nền đường. Đó là Tú, người chồng cũ của Phương. Cô tái mặt để cái xe dừng hẳn vào hông, hai tay buông thõng như một kẻ mất hồn. Thế nhưng xung quanh dường như chẳng ai dừng lại. Nói đúng hơn thì chỉ có một mình cô trông thấy người chồng cũ của mình. Những kẻ đi người lại hai bên đều không một ai nhìn thấy Tú với bộ dạng kinh hoàng khủng khiếp, đang đứng tù lù dưới một thân cây nhỏ, hướng đôi mắt kinh dị lạc thần về phía của Phương. Cô chết lặng đến cả phút đồng hồ, chỉ muốn hét lên thật to, nhưng miệng khô khốc còn tai ù đặc cả đi. Tiếng xe cổ, tiếng cười nói của những người đi đường dường như chìm xuống, chỉ còn lại một âm thanh o o rền rĩ trong tai, rè rè như là tiếng radio thời xưa đang bắt sóng. Khi miệng méo xệch dưới hai nửa đầu bổ tách ra làm đôi của Tú bắt đầu cử động, làn môi tái nhợt xám xịt như một cục tiết đông bắt đầu mấp máy, từ đó phát ra những âm thanh kỳ dị méo mó khó nghe như văng vẳng từ chốn âm ti địa phủ vọng về. nghe như tiếng gió rít ở bên tai, tiếng thét gào nghiến răng giận dữ. Mình ơi, nó giết thôi, nó bổ chết thôi rồi mình ơi. Phương choáng váng lặng người, tai cô ù đi, mắt hoa lên và toàn thân nặng trĩu, như thể sắp gục ngã xuống mặt đường loang loáng nước. Từ ngày hôm qua đến giờ Tú liên tục hiện về làm cô vô cùng kinh hãi. Hai người đã ly dị được khá lâu, nhưng tại sao Tú lại hiện về với cô không thể nào hiểu được. Mà chẳng lẽ Tú bị chết mà không ai biết? Có lẽ nào Tú đã bị lũ đòi nợ thuê hãm hại? Hàng vạn câu hỏi cùng nảy lên trong đầu của Phương, cộng với hình ảnh Tú đứng ở bên đường lại vừa chợt biến mất khi một chiếc ô tô mới lao qua, nhanh như một làn khói biến tan vào không khí dị thường. Giữa phố xá đông vui nhộn nhịp, náo nức tiếng cười đùa của người qua kẻ lại, không ai để ý đến nét mặt xám ngoét như chạm đổ của Phương, người vừa mới trông thấy hồn ma của chồng cũ hiện về. Đêm hôm ấy trở về nhà, hai mẹ con của Phương vẫn ở tạm trong căn nhà của bà ngoại vì còn nắm mảnh những biến cố kinh hoàng đêm trước. Hai bà cháu thằng Tùng thì nằm ngủ trên giường, còn cô thì ngả lưng xuống cái chõng tre kê sát. Trời mùa hè thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ, lại thêm tiếng kêu rả rích của đám côn trùng ngoài vườn, khiến Phương bắt đầu buồn ngủ. Mà kể những hình ảnh dị thường trông thấy sáng nay vẫn còn đang vườn vườn trước mắt, cô đã quá mệt mỏi sau một ngày mất ngủ mà bận chịu, mà bận bịu trăm việc không đâu vào đâu. Tung tích của người chồng cũ vẫn bạt vô âm tín. Nói đúng hơn thì đến lúc này Phương chắc chắn rằng chồng mình đã chết. Chẳng qua cô chưa biết Tú chết như thế nào và chết ở đâu. Sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô từ từ thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng rả rích của lũ côn trùng vẫn vang lên đều đặn, cộng với tiếng gió vi vút ở ngoài hè như một bản nhạc du dương nhẹ nhẹ. Phương không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng tự nhiên cô khẽ rùng mình vì lạnh. Trời mùa hè mà dường như sương xuống quá nhiều, ướt đẫm cả bờ vai và mái tóc. Phương còn chưa hết ngái ngủ, cô xoay người của tay lấy tấm chăn để đắp lên cơ thể đang rét buốt. Nhưng xung quanh cô chẳng có chăn mền gì cả. Phương bật người nhòm dậy rồi lại choáng váng há hốc mồm. Cô không biết mình đang ở nơi nào vì không gian tối tăm, không có lấy một ánh đèn nào chiếu xuống. Xung quanh của cô lại vướng một làn sương trắng đục lờ nhờ, vẩn vơ bủa vây như là mây trên núi, xóa mờ cảnh vật tứ phía xung quanh. Y như thể Phương vừa đặt chân vào một nghĩa địa hoang vu vắng lặng. Mà đêm tĩnh mịch như một tấm vải đen phủ trùm lên mọi vật, khiến cô mãi chẳng nhìn thấy. Cánh tay cứ liên tục đưa ra quả quạng trong không khí. Ngày của Phương vừa khẽ run lên vì rét, cái lạnh giá buốt thấu xương không biết từ đâu ùa tới, làm sống lưng của cô giật lên một cái như có dòng điện chạy qua, làm bao nhiêu gai ốc cứ như vậy nổi lên sau gáy. Cơn gió lạnh vừa rồi còn cuốn theo cả cái thứ mùi tanh nồng rùng rợn như là mùi máu tươi lẫn trong không khí, chui vào trong cánh mũi làm Phương thêm một lần nữa giật mình, quay ngoắt đầu lại. Phía sau cô không có gì cả, chỉ là một màn đêm thăm thẳm tăm tối đến mức dị thường và không cảnh lặng ngắt như tờ, không có một tiếng động nào truyền tới. Càng đứng ở đây Phương càng sợ hãi, trong đầu của cô liên tục tự vẽ ra cảnh tượng rùng rợn kinh hoàng. Những căn nhà bỏ hoang bỏ vắng và những cơn ác mộng không thể tìm được lối thoát. Nhưng bất ngờ cô sững người lắng tai nghe, bên cạnh cô vừa có một tiếng bước chân rất nhẹ khe khẽ, như thể kẻ đó cố tình không để cô phát hiện. Phương từ từ quay đầu lại nhìn và suýt hét toáng lên khi thấy ngay sau lưng của mình có một bóng người nhầy nhụa máu, toàn thân đỏ rực nổi bật giữa làn sương trắng mịt mù ma quái. Hai nửa khuôn mặt bị tách làm đôi, dường như càng lúc càng chịu tác động của trọng lực, cho nên càng bị giãn rộng ra, giống hệt như một cuốn sách nhuộm máu chưa khô đã bị tách ra từ trang giữa. Tôi lần này không nói năng gì, chỉ lặng im thẫn thờ nhìn người vợ cũ đang kinh hoàng bạt vía, mồm há lớn mà không nói được tiếng nào. Trong cái khung cảnh âm mưu kinh dị, người chồng tôi tại năm nào hiện lên với một thảm trạng ghê gớm không sao có thể tưởng tượng. Phương chỉ muốn vùng lên bỏ chạy, nhưng cánh tay lạnh toát của Tú đã nắm chặt một bên, làm cho Phương không thể vùng thoát. Bàn tay của người chết lạnh và cứng như là thép, hệt như là một gọng kìm giữ chặt người phụ nữ, khiến toàn thân cô bồn chồn, chỉ muốn ngã quỵ xuống nền đất ẩm. Phương còn đang kinh hãi thì bất chợt trông thấy cánh tay còn lại của Tú chậm chậm giơ lên, lấy ngón tay trỏ chỉ ra một phía. Bàn tay khi nãy nắm lấy vai của Phương cũng dần dần buông lỏng thả cô ra, từ từ lê bước đi theo đúng cái hướng ban nãy Tú vừa mới chỉ. Phương Tử khi bị hồn ma của chồng cũ nắm vai tự nhiên trở nên ngơ ngẩn, coi như người bị thôi miên. Tuy thần trí vẫn còn minh mẫn nhưng chân tay cứng đờ, cứ thế lững thững nối gót theo Bức Tú. Phương cũng bắt đầu nhận ra khung cảnh xung quanh khi mắt quen dần với bóng tối. Nơi cô đang di chuyển là một khoảng sân khá rộng với một khu tiểu cảnh hòn non bộ bên tay phải, che khuất một cánh cổng tròn khum khum như một miệng bát khổng lồ. Không gian thiết kế lạ mắt nhưng cũ kỹ, nhuốm màu phong hóa của thời gian và dường như thiếu vắng đi bàn tay của người chăm sóc. Dưới đất là hàng đống lá khô, cỏ dại mọc trồi lên khỏi những lớp gạch lát nền đỏ thắm đã trơn ướt rêu xanh. Nhiều chỗ xung quanh mọc đầy các loại cây bụi dương xỉ chi chít như một căn nhà hoang đã lâu không có ai trú ngụ. Đến một đoạn nữa, cái vong hồn của Tú bỗng nhiên rẽ ngoặt đi theo một lối đi rất nhỏ kẹp giữa hai bức tường dẫn ra phía sân sau. Đến đây không gian đã bắt đầu có những âm thanh tiếng động, nhưng mỗi tội tiếng động đó lại cực kỳ quái dị. Đó là những tiếng người ú ớ ằng ặc xen kẽ những âm thanh kẽo kẹt đến rùng mình, như thể dây thừng đang ma sát vào nhau. Cái bóng của Tú dẫn Phương đến đây thình lình biến mất, lặng lẽ cũng y như lúc gã ta xuất hiện, bỏ mặc cô đứng bơ vơ không biết xoay sở thế nào trước không gian lặng ngắt với những âm thanh ma quái. Tiếng động ấy dường như đang phát ra từ căn buồng nhỏ khuất sau một cây sấu già. Cũng chính nơi ấy đang phát ra những chùm ánh sáng yếu ớt tù mù, như thể chỉ có một vài ngọn nến được thắp bên trong. Phương rón rén lại gần, chậm chậm nuốt nước bọt xuống cổ họng vì đã cháy khô. Càng đến gần thì âm thanh ngai oán nỉ non lại càng phát ra rõ rệt, nhưng âm thanh đó không vọng đi được xa vì vướng những tán cây rậm rạp âm mưu phủ kín cả căn nhà. Gian buồng nọ được xây kín mít, chỉ le lói một ô cửa sổ bé tẹo khoét ra to chưa nổi một cái tivi, đã vậy là còn lắp kính mờ, cho nên người bên ngoài khó lòng biết được bên trong đang xảy ra gì. Nhưng mà cánh cửa dẫn vào buồng thì lại làm bằng gỗ, có lẽ nó đã ở đây từ trước cho nên người chủ không thay. Thế nhưng lớp gỗ mộc cũ kỹ sau nhiều năm phong hóa đã nứt toác ra nhiều chỗ, làm cho ánh sáng le lói cùng mấy ngọn đèn dầu bên trong vẫn có thể lọt được ra ngoài. Phương tò mò cúi thấp người ghé mắt qua mấy cái lỗ hở bé bé để nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên cô giật mình sững người chết cứng. Trước đôi mắt hãi hùng của cô, một cảnh tượng khủng khiếp đang được diễn ra. Treo ngược trên một sợi dây thừng là thân thể đàn bà lõa lồ không một lớp vải che thân, mái tóc xõa dài rũ xuống, thõng vào một cái xô sơn loại lớn. Chỉ từ bàn chân bị buộc chặt sợi dây thừng chắc chắn là trắng bệch, toàn thân của cô gái tội nghiệp bị đổi sang màu tím tái vì máu dồn xuống dưới. Cái thân hình lồ lộ ấy cứ mỗi lúc lại dẫy lên, quằn quại co rỗi như con tằm đang trong mình bằng một sợi dây tơ. Mỗi lần cô gái tội nghiệp đó oằn mình lại là mỗi lần kẻ đứng kế bên cười lên khanh khách, những hạt nước nho nhỏ bắn lên đỏ ngầu làm Phương chú ý. Đúng vậy, những hạt nước đỏ ngầu ấy là máu, nó đang chảy xuống từ cái cần cổ rách toác một đường rộng ngoác như là một cái mồm mà lớn. Từ khoảng cách này Phương vẫn nhìn rõ ràng từng đợt máu ồng ộc trào ra, chảy tràn xuống cằm, chui cả vào lỗ mũi, tóc tai, rồi lại nhỏ tong tong xuống cái xô sơn mà tên biến thái kia đang để dưới nền nhà. Cái biến thái nọ cũng hiện rõ ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đèn. Hắn mặc trên người một cái tạp dề bằng da nâu bóng và loang loáng dính bê bết máu tươi. Dưới cái tạp dề đó không có gì cả, dường như chính cả biến thái đó cũng đang thỏa mãn bản thân với mùi máu tanh tươi nồng nặc đang tỏa ra khắp gian buồng. Hắn đi đi lại lại, sờ chỗ này sờ chỗ kia, như đang cảm nhận hơi ấm tan dần đi trên cơ thể của người thiếu nữ. Từng động tác hắn làm khiến Phương bồn rồn lạnh cứng cả người. Cô không hẳn đã sợ vì thích hành động bệnh hoạn của tên sát thủ. Điều khiến cho Phương dùng mình kinh hãi đó là cô vừa nhận ra được khuôn mặt của kẻ sát nhân. Đó không phải là ai xa lạ, chính là người đồng nghiệp cũ của chồng Phương, cũng là một tay đệ tử của thần bài, một gã thường xuyên lô đề cá cược. Không phải ai xa lạ, đó chính là Đạo. Cô còn đang mày nhìn, ánh mắt còn chưa tan nỗi kinh hoàng, thế Đạo đã chuyển hướng ném con dao ra nền nhà, rồi chậm chậm đi ra phía cửa. Phương sợ hãi nhìn quanh không biết trốn vào đâu, thì chợt nhận ra bên cạnh bậc tam cấp là một khoảng tối. Phương đánh liều chui ngay xuống đó, cộng với lúc cánh cửa mở và Đạo ló đầu quanh quất nhìn hai bên. Thế xung quanh vắng lặng như tờ, gã kể khanh khách rồi bước ngược lên một dãy nhà kho, không hề biết rằng sau lưng Phương vừa lẻn vào trong căn buồng tội lỗi. Cô lao đến bên cạnh cái người bị treo ở giữa nhà, cố gắng lay cho cô ta hồi tỉnh, nhưng đã quá muộn. Người chân đã lạnh ngắt, hai mắt trợn trừng, lòng đen chạy lên dưới mí mắt. Phương còn chưa biết làm gì thì phía sau có tiếng chân người chạy đến và lù lù xuất hiện, đó chính là gã biến thái bệnh hoạn. Đào trừng mắt nghiến răng. Con chó này, mày là ai? Sao mày dám vào đây? Câu hỏi thừa thãi có phần ngớ ngẩn của Đạo vô tình kéo dài thời gian để Phương lao đến nhặt con dao khi nãy Đạo vừa quăng trên nền đất. Cô run rẩy cầm lên như một thứ vũ khí phòng thân, nhưng Đạo cười lớn. Mày giỏi thì mày đâm đi, đâm được tao thì mày mới ra được khỏi đây. Mày lẻn vào đây được giỏi đấy. À, sao lại quen thế này? Mày làm gì chồng tao? Chồng nào? Chồng cũ chứ. Tao chưa kịp đưa nó đi đâu, vẫn để trong tủ lạnh, lát nữa mày sẽ vào đấy nằm chung một thể. Dứt lời, hắn ta lao đến phía của Phương như thể không ngờ được rằng người đàn bà này lại dám giơ con dao chém xiên một nhát. Máu trên người của gã bệnh hoạn bắn ra khiến cho Đạo đau đớn bùng nổi cơn giận. Hắn toan lao đến một lần nữa thì chính Phương lại nhào tới cầm con dao nhọn đâm xuống xối xả như một kẻ điên. Những mũi kim loại sắc bén đâm phầm phập khiến cho Đạo choáng váng. Hắn có sức vùng vẫy mãi mới đật bẩy được Phương ra, rồi loay hoay thò tay vào trong túi chiếc tạp dề, đưa ra một cuốn sách cũ, mồm lắp bắp: "Tha cho tôi sẽ cho chị quyển sách này." Phương không nói không rằng trợn mắt giật phăng cuốn sách từ tay của Đạo, ánh mắt nghi hoặc cau mày nhìn liếc qua bìa sách. Đó là một cuốn sách cổ, không dày không mỏng, như một dạng bí kíp võ thuật thời xưa. Chẳng hiểu kẻ bệnh hoạn này lấy ở đâu ra, nhưng trong thoáng chốc nét mặt của Phương biến đổi. Cô liền trợn mắt cầm con dao xuống đâm lút cán, thấu luôn vào ngực của Đạo, rồi ném con dao qua một bên, thuận hai tay từ từ lật từng trang trong bí kíp. Ngài Đạo tìm thấy cuốn bí kíp này cũng tình cờ rơi vào ngày trả lãi. Hắn bị đám đòi nợ thuê đập cửa thình thình, từng tiếng người hò hét inh ngòi bắt Đạo trả tiền lãi. Cánh cổng đóng ngoài khu tứ hợp viện tưởng chừng chắc chắn là thế, mà cũng vậy rung lên bần bật trước những kẻ bặm trợn xăm trổ đầy mình. Hồi nhiều lần không được, bọn chúng thức tối trộn mắm tôm, dầu hôi và đủ thứ sơn xanh sơn đỏ, hát vang khắp bờ tường, ném cả vào sân nhà của Đạo. Mùi thối khắm nồng nặc bốc lên làm Đạo cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Những tưởng bọn cầm đồ đòi nợ thuê lúc đi thì mọi việc được yên, nhưng lại đến tiếng hàng xóm láng giềng bên ngoài bàn tán. Sao hết ơi, cứ tưởng cậu ấm cô chiêu gia đình ra thế kiểu gì, sợ nợ nần vì người ta tém cứt vào tận nhà thế này, phải tôi treo cổ chết đi cho đỡ nhục. Một dòng khác lại đế thêm vào âm thanh khèn khẹt như của người kia vừa nói vừa bịt mũi. Bố tổ sư nó thối cả xóm mất rồi, ngày xưa các cụ ở nhà này cũng tai to mặt lớn lắm chứ chẳng đùa, thế bây giờ lại hóa ra hổ phụ sinh cầu tử, đè ra cái thằng con chơi bởi thua lỗ, đúng là chan thật. Có khác gì là chất cất lên bàn thờ gia tiên. Những tiếng nói hoang hoang từ ngoài ngõ cứ như là cố tình để cho Đạo trong nhà nghe thấy, làm cho gã cay đắng. Hàng xóm láng giềng biết thừa rằng Đạo chỉ trốn bên trong chứ chẳng đi đâu, cho nên cứ đứng ngoài cửa mà đâm bị thóc chọc bị gạo. Đạo lắc đầu thở dài xịt xịt mũi, lê tấm thân tàn tạ đi ngang qua mảnh sân nhơ nhuốc, bốc đủ thứ mùi mắm tôm cứt đái trộn lẫn với dầu luyên dính bết trên nền gạch. Hắn còn mở một cánh cửa gỗ cũ mềm, tiếng bàn lề khô dầu kêu lên ken két như người ta nghiến răng. Bên trong gian nhà nhỏ là một cái bệ lớn, xếp chi chít đủ thứ bài vị, di ảnh ghi tên họ tháng năm sinh của những người trong gia đình đã mất. Đó chính là gian nhà thờ của gia đình Đạo. Hắn là người còn sống duy nhất ở đây, họ hàng cô dì chú bác đã chuyển đi nơi khác. Bố mẹ của gã cũng đã sớm quy tiên, cho nên mình Đạo cai quản căn nhà này, và cũng kiêm luôn việc thờ phụng khói hương vào những dịp rỗ lạt, mùng một ngày rằm. Đứng trước dãy bài vị của tổ tiên, lòng của Đạo nặng trĩu như một kẻ lầm đường lạc lối, muốn quay trở lại đường ngay lối thẳng mà không thể. Đạo run rẩy đôi tay, thắp ba nén hương rồi bắt đầu sụt xịt khấn, giọng có phần pha lẫn nước mắt. Con là thứ nam Lã Văn Đạo, cai quản nhà thờ họ đã sang năm thứ 9. Bố mẹ con mất sớm, con mất đi sự dạy dỗ từ tấm bé, cho nên càng lớn càng đổ đốn khốn nạn bất lương, xa vào con đường chơi bời cờ bạc không vợ không con. Giờ này thấy mình có tội thì e rằng cũng muộn, mảnh đất này sắp rơi vào tay của bọn cầm đồ. Con cũng không biết phải làm gì, nay xin các bậc tiền nhân xá tội cho con về quy tụ dưới suối vàng. Những lời nói cuối cùng của Đạo nói trong nước mắt nghẹn ngào của một người đất cực kỳ hối hận. Hắn nhìn quanh gian nhà thờ một lần nữa, rồi đi xuống dãy nhà ngang phía sau, lấy ra một đoạn dây thừng dài và lấy tấm thân tàn quay về gian nhà thờ họ. Đạo kết sợi dây thành thòng lọng, nước mắt nước mũi dài ra cay đắng, nhìn thời gian của mình sắp chỉ còn tính bằng giây. Nghĩa là hắn đã quyết định tự tử để rời xa nhân thế. Hay nói đúng hơn là vì không còn chỗ nào để xoay sở trả nợ cho nên đành tự sát. Đạo khóc nấc lên nhìn cái thòng lọng gã cầm ở trên tay, lại đi tới phía cây cột gỗ buộc chặt đầu vào rồi vận chút sức tàn ném lên xà nhà. Cái đầu thòng lọng rơi xuống phía dưới thẳng băng như là một con mãng xà chuẩn bị chờ đạo thò cổ và tự tử. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì bất thình lình một vật cứng nặng như là cục gạch từ trên cái xà nhà rơi bịch xuống, đập trúng vào đỉnh đầu làm cho gã hét lên đau đớn. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống chăn hòa dính bết cả vào tóc, cơn đau như búa bổ làm cho đạo quên cái ý định tự tử vừa rồi, khiến cho hắn nôm đầu lăn qua lăn lại như một con đỉa phải vôi. Mất một lúc đạo mới bò được dậy, suýt xoa chửi thề rồi nhìn xuống đất. Vật nặng kia là một khối hộp có hình chữ nhật vuông vắn nẹp cả sắt xung quanh. Bảo sao khi mà rơi vào đầu gã lại đau đớn đến thế? Đào cây cú nhặt cái hộp ấy lên rồi ném mạnh sang một góc toàn tiếp tục ý định thất cổ. Nhưng cái hộp vừa đập vào cột nhà thì bật tung, bên trong rơi ra một quyển sách cũ kỹ không dày không mỏng. Đào tò mò tiến lại cầm lên phủi phủi rồi dở ra xem. Ngoài bìa không có gì nhưng bên trong trang nào cũng đã ố vàng như là gần mục ra khỏi gáy. Chữ viết nguệch ngoạc chép lại bằng tiếng Việt như có nhiều từ Hán rất tối nghĩa. Mà khi nghĩ ra đạo mới bàng hoàng kinh hãi. Cuốn sách này ghi lại một cách vận dụng máu thịt của người sống để triệu hồi một năng lượng bí ẩn, một vị thần cổ của người Miêu vùng Vân Nam Trung Quốc. Cũng chính là gốc tích xa xưa của dòng họ Lã nhà hắn. Nếu làm theo phương pháp này, các lời phù chú ghi chép bên trong sẽ mời được vị cổ thần lên để cầu gì được nấy. Nhưng mà mỗi lần vận phép đều phải hy sinh một mạng người, đàn ông hay đàn bà không quan trọng, miễn là có thể lấy máu trong người của nạn nhân. Phép phủ chú trên nền đất để hiệu triệu quỷ thần. Đào cầm cuốn sách cổ ở trên tay mà khuôn mặt của gã liên tục đổi từ xanh sang xám. Từ đỏ sang tái rồi bất ngờ, gã quay lại bàn thờ gia tiên, cười lên thật lớn. Đó cũng là lúc mở đầu cho chuỗi ngày may mắn của đạo, cũng là ngày mở màn cho những vụ án kinh dị trong vùng, mà người chết hầu như bị giết cùng một kiểu giống nhau, trông như bị hiến tế trong một nghi thức bị lũ dị giáo tà thần. Đạo biết Tú cũng là một kẻ đói kém, nghèo hèn mạt kiếp, lại thua lỗ liên tục với những con số đề, những trò đỏ đen may rồi, cho nên năm lần bảy lượt gã từ chối không bày cho phương pháp. Nhưng mà thực chất là để Tú càng ngày càng thèm muốn, dần dần xa chân vào tử địa, ngu ngốc dẫn xác đến nhà của đạo, để rồi bị hắn kết liễu mạng sống bằng một nhát diều chí mạng, bổ đôi đầu để hứng lấy máu huyết ở bên trong. Đạo cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ êm xuôi như thường lệ, vì gã làm trong ngành vệ sinh môi trường, thừa biết những mảnh đất nào ít người qua lại, hành tung của mình sẽ êm thấm không bao giờ bị phát hiện dưới tay của cảnh sát. Chẳng thì ngờ rằng chính vong hồn của Tú lại chỉ lối đưa đường, dẫn người vợ cũ của hắn đến đây, nấp trong bóng tối nhặt lấy con dao rồi giết luôn cả đảo. Từng thước phim ký ức cứ như vậy hiện lên trong bóng tối phủ trùm lên đôi mắt của kẻ sát nhân tàn bạo, thờ quỷ dữ để lấy được số may. Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, đạo vẫn còn dùng mình run rẩy khi trông thấy cảnh Phương cầm quyển cổ thư chăm chú đọc, nét mặt thoát xanh thoát tái, nhưng cuối cùng người đàn bà nọ mở mồm cười lên khanh khách, từng tiếng thật lạnh lùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.